Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 305, thuốc ngủ, gocchuyenaudio.com. Edit, Đặng Thảo Vi, Beta, Nhóc Panda 2, không tự chủ được khóe miệng giật giật. An Sơ Hạ vừa mới chuẩn bị nói không có việc gì để cho người bên ngoài trở về ngủ, đột nhiên ánh mắt sáng lên, cất giọng nói. Làm phiền cô vào đây một chút. Nữ y tá lúc này mới mở cửa đi tới, đi đến còn cách giường An Sơ Hạ khoảng một thước cúi đầu hỏi. Xin hỏi cô có gì căn dặn, cô là y tá à? An Sơ Hạ nháy nháy mắt, ánh mắt vô tội đầy thuần khiết. Nữ y tá gật đầu cung kính hồi đáp, đúng, Sơ Hạ tiểu thư, tôi có giấy chứng nhận cao cấp này, cô muốn xem sao? Không cần không cần, An Sơ Hạ khoát tay cười nói, cô đã là y tá, vậy nên sẽ giải quyết toàn bộ vấn đề đúng của bệnh nhân đúng không? Nữ y tá nghi hoặc gật đầu, cô lại tiếp tục nói. Như thế tôi hỏi cô có loại thuốc nào dành cho người mất trí nhớ hay không a? Không phải là làm mất đi tất cả trí nhớ, mà có thể làm quên đi một người nào đó hoặc là một câu nói nào đó. Ánh mắt hướng về phía An Sơ Hạ, nét mặt đầy biểu tình, khóe miệng nữ y tá cũng không tự chủ được co rúm một chút, ngay sau đó khóe mắt cũng không tự chủ được rút một phen. Sau cùng, cô điều chỉnh tốt biểu tình của mình, bĩu môi đáp. Sơ Hạ tiểu thư, cô đang nói đùa sao? Tôi thật sự không đùa đâu, tôi đang nghiêm túc đấy. An Sơ Hạ kiên định đáp, liếc thấy ánh mắt ngu ngơ của nữ y tá, cô bĩu cong khóe môi nói. Được rồi, vậy cô cho tôi một viên thuốc ngủ nha. Tôi bị mất ngủ, mấy phút sau, nữ y tá rót một chén trà an thần cho cô. Về phần thuốc ngủ, nữ y tá nói cái này không thể tùy tiện uống được nên không có cho cô. May mà cái trà an thần này có hiệu quả, xem ra cũng không tệ, lăn qua lăn lại như vậy một lát sau rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Hơn nữa đó là một đêm vô mộng, ngày hôm sau khi đến trường học cô đầy áp lực bước xuống xe của Lăng Hàn Vũ. Ngày hôm qua không đến cuộc thi cô không biết kết quả thế nào. Tuy nhiên lòng tràn đầy tin tưởng lần này lớp cô toàn bộ đều đứng nhất, nhưng là kỳ thật đây đều là bề ngoài, cô trong lòng cũng cực kỳ không yên tâm. Hơn nữa chính cô tổng cộng chỉ trông vào 3 môn ngành học, sợ là bị chia trung bình rồi. Lăng Hàn Vũ nói muốn đi mới mua một quyển manga mới, lúc xuống xe liền cùng cô mỗi người một hướng. Thời gian lại vẫn rất sớm, cô không trực tiếp đến phòng học mà là đi tới một quán cà phê trong trường ngồi xuống. Nơi này cà phê đều là miễn phí, đương nhiên tin tức này là Phỉ Lệ Á nói cho cô biết. Nghe nói Phỉ Lệ Á là mỗi buổi sáng đều tới nơi này uống một ly cà phê rồi đi học. Quán cà phê không có nhiều người lắm, chỉ có một vài top 5 top 3 ở đó. Trong đó còn có hai nữ sinh là bạn học cùng lớp của cô, họ cũng không biết chuyện An Sơ Hạ mất tích, chào hỏi cô một tiếng tiếp tục thảo luận vào trọng tâm đề tài của họ. Đề tài đơn giản là nơi nào đó vừa mới mở một cửa hàng quần áo. Sơ Hạ, Phỉ Lệ Á vừa vào cửa liền thấy An Sơ Hạ dựa vào cửa sổ tâm tình phiền muộn ngồi ở một góc nhỏ trong quán ngẩn người. Nhanh chóng chạy đến ngồi ở phía đối diện An Sơ Hạ ân cần hỏi. Đêm qua, An Sơ Hạ đem ngón trỏ phải đặt trước môi, động tác nhẹ nhàng, rồi hạ giọng nói. Nghe này, chuyện đêm qua không được nói ra ngoài, tránh rước thêm phiền toái. Mặc dù không rõ vì cái gì, nhưng là Phỉ Lệ Á cực kỳ dễ chịu đồng ý. Đối với chuyện đêm qua sẽ im lặng không đề cập tới. Mặc dù có một cái vạn cái câu hỏi muốn hỏi An Sơ Hạ, nhưng cô đều cố gắng kìm. gocchuyenaudio.com Nén lại, ngay lúc cả hai đang đều rơi vào trầm mặc, quán cà phê đi tới hai người. Cách chương.